Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cảm ơn khích lệ, thần vô dạng nhận hạ đại chất nữ đối chính mình ánh mắt thực tốt khẳng định. Sau đó căn cứ Tần Mục Tuyết trong miệng nói địa hình. Vẽ một chương giản đồ, cuối cùng căn cứ ước chừng xuất nhập địa điểm, trên bản đồ thượng tiêu hạ một cái lộ tuyến. Chỉ là trong tay bút trên bản đồ thượng điểm điểm sau Tần Vô Dạng đột nhiên buông bút. Cầm lấy vừa rồi hắn phóng tới mặt khác một bên túi văn kiện. Làm sao vậy, vừa rồi Tư Duyệt cùng Tần Mục Tuyết hai người gặm que cây cùng trái cây thời điểm Thần Vô Dạng cũng không có nhàn rỗi. Đem thần tìm đưa lại đây đồ vật đã ước chừng nhìn một lần. Cũng cùng Tư Duyệt nói một chút đại khái. Ước chừng chính là này nửa tháng tới Hoa Tây căn cứ phía bắc mấy cái hẻm nhỏ có nháo quỷ đồn đãi. Tuần tra đội đã đi qua vài lần, nhưng là mỗi lần đều là bất lực trở về, nhưng là đã không thể hiểu được ở nơi đó mất tích vài người. Hiện tại quanh thân người cũng không dám hướng bên kia đi. Nguyên bản ở tại nơi đó người cũng sợ tới mức sôi nổi chuyển nhà. Tuy rằng trình thể xem tại đây mà thế trong căn cứ không tính là rất lớn sự tình. Nhưng là thần tìm đã ăn qua một lần mệt, cho nên lúc này đây hắn thực cảnh giác mà phái người đi tra xét. Nhưng là hắn phái ra mật thám lại ở tiến vào nơi đó ngày hôm sau đột nhiên thất liên. Lần này từ thần tìm liền không đơn giản là cảnh giác. Quả thực mau đều phải tạc, lập tức liền đem tư liệu hợp quy tắc đưa tới. Phải biết rằng hắn phái ra đi chính là chiếu trinh sát binh bồi dưỡng thần gia bên trong hộ vệ. Tuy rằng dị năng cấp bậc không cao nhưng là cảnh giác tính là phi thường cao. Liên tính bị phát hiện chạy trốn bản lĩnh cũng là tuyệt đối chuẩn cờ mờ nờ rơ tích. Như vậy một người đột nhiên thất liên, lúc sau càng là tiếng động toàn vô, thần tìm được tâm đều chìm vào rãnh biển Mariana, lúc này mới ba ba mà cầu đến Tư Duyệt bên này. Viết viết tiến vào địa phương liền ở chỗ này nói hẻm nhỏ phụ cận thần vô dạng đem túi văn kiện. Mặt khác một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ lấy ra tới. Dùng bút ở hai cái địa phương vòng một chút, quả nhiên chỉ đống chung cư lâu. Muốn nói đây là hoàn toàn không có quan hệ hai việc. Ta cảm thấy tỷ lệ phi thường thấp truyền thuyết nháo quỷ. Có người mất tích lúc sau không có người dám tới gần ngõ nhỏ. Số rất ít người biết có thể liên thông ngoại giới bí mật thông đạo. Này quả thực là đi sao Tư Tiêu Sướng. Chúng ta đây thu thập một chút đi Simonser Tư Duyệt cái gọi là thu thập một chút chính là đem. Trên bàn đồ ăn vặt hết thảy bỏ vào trong bụng. Sau đó bày cái ô tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Hảo thần vô dạng sự tình phức tạp một chút. Hắn phải cho thần tìm gọi điện thoại lại xác nhận một chút cụ thể tình huống. Bắt được kia một mảnh chỉ huy tuần tra đội quyền hạn. Còn có kia một mảnh tương đối bí ẩn tin tức, tỉ như bên kia có chút cái gì tương đối yêu cầu giấu giếm sản nghiệp. Có hay không cái gì che giấu boss ở nơi đó, có nào mấy cái gia tộc ở nơi đó có ảnh hưởng. Thậm chí tuần tra trong đội phó đội trưởng trở lên bao gồm phó đội trưởng tư liệu đều phải ở trong. Tay quá một lần. Tần Mục Tuyết tiến đến thần vô dạng bên người chớp đôi mắt nhìn hắn lấy ra hơi mỏng notebook. Mở ra sau một bên thông điện thoại một bên tiếp thu hồ sơ. Sau đó giống số trang giống nhau du lãm này đó hồ sơ. Tiếp theo chính mình khai hồ sơ họa quan hệ đồ. Đánh dấu trọng điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đôi tay không ngừng, trên lỗ tai micro còn ở cùng người trò chuyện. Tần Mục Tuyết, thập nhất thúc, úc. Vì cái gì nếu ngươi là ta thập nhất thúc, ta hoàn mỹ thập nhất thúc. Nửa giờ sau một thân thoải mái thanh tân Tư Duyệt từ trên lầu xuống dưới. Thần vô dạng cũng khép lại notebook thu vào nhẫn không gian. Đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Tần Mục Tuyết lập tức nhảy dựng lên. Thập nhất thúc, thầm thầm ta cũng muốn cùng đi. Không được Tư Duyệt không có mở miệng thần vô dạng đã phủ định Tần Mục Tuyết yêu cầu. Ngươi đãi ở chỗ này nào đều không cần đi, không có việc gì có thể cùng ngươi hoác nãi nãi chơi, thập nhất thúc ngươi khinh thường ta sao? Ta đã là ngũ giai, 14 tuổi ngũ giai băng tuyết hệ dị năng giả đã là thỏa thỏa thiên tài. chính là kẻ tài cao gan cũng lớn cho nên Tần Mục Tuyết mới dám một người rời nhà một mình đi ngang. Qua đóng băng vài trăm dặm khoảng cách từ kinh đô căn cứ chạy tới Hoa Tây căn cứ. Tuyết Tuyết, người biết thập nhất thúc không có nhiều ít tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên bên ngoài đều phải dựa ngươi thầm thầm che chở. Ta không nghĩ gia tăng ngươi thầm thầm gánh nặng Thần Vô Dạng hiện tại dị năng cấp bậc đại khái ở. Hai giai lúc đầu bộ dáng này, vừa mới miễn cưỡng có thể khống chế chính mình trong thân thể năng lượng biến động. Nhưng là trước mắt cũng chỉ giới hạn trong chính mình trong thân thể. Còn chỉ là bước đầu đơn giản nhất khống chế, tỉ như di động biến hóa trạng thái linh tinh. Tần Mục Tuyết, thập nhất thúc ngươi cơm mềm ăn đến như vậy bằng phẳng. Lão Tần ra những cái đó quốc hoa mặt biết sao? Tuyết Tuyết, nơi đó liền hiện tại xem ra là phi thường nguy hiểm. Ngươi thập nhất thúc khả năng đều không thể thật sự đi vào. Cho nên ngươi ta khẳng định là không thể mang đi. Bất quá có một chỗ ta cảm thấy khả năng có hứng thú. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý nhân tiện giúp ta một ít vội liền càng tốt, Tư Duyệt khóe miệng. Cong lên, đi qua đi sờ sờ bĩu môi đầy mặt không cao hứng Tần Mục Tuyết. Ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Tần Mục Tuyết tuy rằng là một con nhan cầu, thấy xinh đẹp người sẽ có chút hoa si, chỉ số thông minh cũng ngẫu nhiên sẽ ở thịnh thế mỹ mặt mũi trước rớt tuyến. Nhưng là làm một cái từ nhỏ thiên phú cực cao thiên tài thiếu nữ. Muốn nói nàng thiếu đầu óc kia cũng là không thể nào nói nổi. Từ lần đầu tiên đối mặt thời điểm Tần Mục Tuyết liền biết Tư Duyệt trên người phát ra thuộc về. Cường giả hơi thở, thật sự phi thường cường đại. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, thậm chí lúc ấy nàng đều không có phản ứng lại đây. Như vậy một cái phi thường cường đại người sẽ yêu cầu nàng hỗ trợ cái gì đâu. Đúng vậy, tiện đường, chúng ta đưa ngươi qua đi. Tư Duyệt lôi kéo Tần Mục Tuyết liền đi ra ngoài. Thần Vô Dạng nhìn Tư Duyệt có chút ác liệt tươi cười. Ước chừng cũng đoán được Tư Duyệt muốn hắn đại chất nữ hỗ trợ cái gì. Quả nhiên bọn họ về tới vừa rồi đấu trường cửa, Tần Mục Tuyết bị Tư Duyệt đưa tới thần gia chuyên trúc sân huấn luyện. Suốt một tầng đều thuộc sở hữu với thần gia sử dụng. Không ít thần gia bồi dưỡng tâm phúc gia tướng cùng bọn họ hậu đại đều sẽ ở đấu trường tiến hành. Đối chiến, sau đó bọn họ ngày thường liền sẽ ở nơi này, huấn luyện cũng ở chỗ này. Cho nên cái này ngầm một đại tầng địa phương trừ bỏ tiểu một nửa là ký túc xá. Dư lại đều là các loại nhằm vào các loại dị năng phòng huấn luyện. Đương nhiên cũng có một cái đại sân huấn luyện. Cái này trên sân huấn luyện đều là ước hẹn luận bàn. Tư Duyệt phía trước chính là ở cái này sân huấn luyện đem thần gia huynh muội mấy cái ngược một lần. Lại một lần, lúc này đem Tần Mục Tuyết lãnh tiến vào chính là làm nàng đương một chút. Thần gia phía dưới bốn cái tam nữ một nam lâm thời giáo luyện. Cũng không cần cái gì kỹ xảo linh tinh, chính là nghĩ mọi cách đa dạng tấu bọn họ thì tốt rồi. Tần Mục Tuyết thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn, bốn cái rõ ràng so nàng lớn mấy tuổi, lại còn dừng lại ở tam giai tứ giai lúc đầu thần gia người. Trách không được lão Tần gia những cái đó quốc hoa mặt lời trong lời ngoài đối hiện tại thần gia các. Loại trướng mát, nguyên lai thật đúng là không phải không có đạo lý. Chỉ là Tần Mục Tuyết tiểu tâm mà nhìn ăn mặc cập đầu gối tiểu váy bồng. Tầng tầng lớp lớp đường viền hoa tay áo rộng thượng còn nạm nơ con bướm Tư Duyệt. Cái này kỳ thật cũng là thần gia người đi. Gương mặt này nàng chính là gặp qua. Cùng Tư Hoàng bệ hạ rất giống. Cùng cái kia thần gia thất thiếu rất giống một khuôn mặt. Tần Mục Tuyết chớp mắt to vẻ mặt ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Tư Duyệt giơ lên mi nhìn cái này bề ngoài cùng nàng làm sự tình hoàn toàn không phù hợp tiểu cô. Nương cười cười, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cụ thể thời gian không xác định, cho nên cho các ngươi bốn cái tìm một cái bồi luyện. Đây là Tần Mục Tuyết, băng tuyết hệ dị năng giả, 14 tuổi, ngũ giai, thần gia bình quân tuổi 20 trở lên tỷ đệ 4 cái. Cuối cùng năm chữ không cần cố ý gần từng chữ một mà nói. Thấy bốn người sắc mặt đều khó coi Tư Duyệt liền thỏa mãn. Phía trước như vậy nhiều ngày này những bị nàng ngược đến khóc chít chít bảy người. đặc biệt là nhỏ nhất mấy cái tuy rằng có đủ sợ nàng. Nhưng là cũng nhìn ra được ở sợ hãi nghe lời thời điểm cũng có rất nhiều không phục. Đương nhiên không phục nguyên nhân ước chừng là nàng không phải người. Không sai, bởi vì nàng Tư Duyệt không phải người. So với bọn hắn những người này lợi hại hơn càng có thiên phú là thực bình thường. Cho nên bọn họ không phục. Này không, nàng liền tìm cái chẳng những là người. Còn so với bọn hắn tuổi còn nhỏ. Còn muốn so với bọn hắn dị năng cấp bậc cao. Như vậy kế tiếp chúc các ngươi qua đến vui sướng, Tư Duyệt nắm Thần Vô Dạng chạy lấy người. Tần Mục Tuyết đối mặt bốn cái so nàng cao người nhếch môi. Hoa Tây căn cứ thần ra người. Ta từ nhỏ liền biết, từng nay đứng ở thế giới này dị năng giả kim tự tháp đỉnh sở hữu dị năng giả cơ hồ đều là thuộc về. Các ngươi thần ra, hiện tại sao, ta thực chờ mong các ngươi. Khi nói chuyện Tần Mục Tuyết dưới chân băng tuyết cũng đã bay nhanh bắt đầu ra bên ngoài ngưng. Kết kéo dài, thần gia tứ tỷ đệ cả kinh lập tức nhảy lên sau này lui kéo ra khoảng cách. Xuân, thật lớn băng tinh cung tiễn ở Tần Mục Tuyết trong tay ngưng kết. Trong không khí thủy phân ngưng kết thành nửa trong suốt bốn căn mũi tên giá tới rồi cung tiễn. Thượng, cho các ngươi bồi luyện ngày đầu tiên ta dạy các ngươi một việc. Băng tuyết hệ dị năng giả là am hiểu viễn trình công kích là thường thức. Bốn mũi tên tề phát bốn người tuy rằng mạo hiểm bất quá đều tránh thoát. Nhìn giống trượt băng nghệ thuật tuyển thủ giống nhau lôi kéo cung tiễn mãn chàng tung bay Tần Mục Tuyết, cùng mặt khác bốn cái trốn đến có chút chật vật bất quá nỗ lực tìm cơ hội phản kích người Tư Duyệt. Gật gật đầu, cuối cùng là có một chút tiến bộ. Hai người đi ra đấu trường Thần Vô Dạng mới mở miệng. Như vậy được chứ, Tuyết Tuyết cũng không phải là một cái đơn giản tiểu cô nương, ta biết Tư Duyệt gật đầu. Trước không nói cái này tiểu cô nương thiên phú bản lĩnh. Chính là chỉ cần có cái này lá gan tại đây vĩnh đêm vào đông đối mặt thời khắc khả năng tiến đến. Bão tuyết chạy như bay vài trăm dặm băng tuyết thế giới. Cuối cùng còn không có sự người giống nhau tới mục đích địa người. Lại sao có thể là một cái đơn giản người, Tuyết Tuyết hẳn là đời sau người thừa kế, thậm chí nếu ta sáu đường ca nếu ở bước lên gia chủ chi vị trước phạm vào cái gì sai lầm. Như vậy khả năng bọn họ sẽ trực tiếp nhảy qua chúng ta này một thế hệ quản gia chủ chi vị truyền. Cho Tuyết Tuyết tuy rằng tiểu cô nương là cái ngẫu nhiên đầu óc rớt tuyến nhan cầu. Nhưng không thể phủ nhận nàng là này mấy thế hệ chung duy nhất có thể cùng phụ thân hắn ở thiên phú. Thượng sánh vai tồn tại. Nga, Tư Duyệt giơ lên mặt mày chung có kinh ngạc. Nói như vậy nàng tới nơi này liền không thể làm như tiểu cô nương đơn giản rời nhà đi ra ngoài. Nàng chưa từng có đã tới Hoa Tây căn cứ. Nhưng là từ ta nơi đó nhìn không ít về Hoa Tây căn cứ cùng thần gia báo chí tạp chí. Nàng hẳn là tới hiểu rõ, Thần Vô Dạng xem xét tay. Tuyết Tuyết nói muốn cùng nàng An Gia Tiểu tỷ tỷ cùng nhau thống trị kinh đô căn cứ An Gia Tiểu. Tỷ tỷ, thật là không tồi mục tiêu. Bất quá An Gia là nhà nàng Bạch Liên Hoa tổ tông nãi nãi An Gia. An Minh Hà muội muội, An Gia đời kế tiếp người thừa kế, Thần Vô Dạng nhớ rõ hai cái tiểu cô nương tựa hồ kém số tuổi. Không lớn, ha ha. Cho nên An gia cùng Tần gia nam nhân đâu? Kinh đô đại thế gia đều làm sao vậy? Bắt đầu chơi nữ tôn. Liên tính Tư Duyệt chính mình cũng là nữ. Nhưng là Tư Duyệt vẫn là thừa nhận ở đồng dạng điều kiện hạ. Nam tử so nữ tử càng dễ dàng ở vũ lực giá trị phương diện đạt được thành công. Đây là thân thể cấu tạo bất đồng sở tạo thành. Cũng không có cái gì hảo lảng tránh. Mà thế vừa lúc là vũ lực giá trị rốt cuộc hết thảy thời đại. Liên tính đầu óc đặc biệt thông minh hào, nhưng là một cái hai cái người thừa kế đều là nữ hài tử. Tư Duyệt vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. An gia từ mặt thế sau không lâu liền bắt đầu nữ tử đương gia. Đến nỗi nguyên nhân giống như cũng có chúng ta nãi nãi nguyên nhân. Bất quá có phải hay không thật sự ta cũng không biết. Này chỉ là ta suy đoán. Đến nỗi Tần gia chỉ là trùng hợp, Thần Vô Dạng nói lên Tần gia đã không có chút nào chú ý. Nga, như vậy A Tư Duyệt tùy ý lên tiếng liền chuyển khai đề tài. chúng ta như vậy đi qua chợ mần đi, mướn xe. Thần Vô Dạng lược ngượng ngùng, luôn là hắn kéo chân sau. Tư Duyệt hắc hắc hắc cười nhẹ hai tiếng. Thần Vô Dạng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Thật sự là Tư Duyệt tiếng cười thật sự đáng khinh. Quả nhiên giây tiếp theo hắn đầu gối căng thẳng, nửa người trên sau này một ngưỡng, người đã bị Tư Duyệt chặn ngang bế lên tới. A Cần, Thần Vô Dạng tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Tư Duyệt công chúa ôm, nhưng một đại nam nhân vẫn là phi thường cảm thấy thẹn. Cho dù đáy lòng mạc danh có chút tiểu hưng phấn, cũng thật thực phá liêm sỉ a. Nhắm lại miệng, công chúa điện hạ mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Tư Duyệt dứt lời người đã hướng tới phương bắc thẳng tắp chạy như bay mà đi. Dọc theo đường đi nhảy lên nhảy xuống lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thần Vô Dạng nhắm lại miệng đừng hướng trong nghiêng đầu miễn cho mở miệng ăn một miệng phong. Bất quá cái này động tác trực tiếp làm hắn cùng Tư Duyệt sườn mặt chỉ có mấy centimet khoảng cách. Thần Vô Dạng cúi đầu gợi lên khóe miệng đơn giản duỗi tay câu thượng Tư Duyệt cổ. Liền tính hiện tại chỉ cần có nhàn rỗi hắn liền có thể ôm hắn A Cần. Nhưng là ôm chính mình người trong lòng loại chuyện này ai còn sẽ ghét bỏ số lần nhiều đâu. Tác giả có lời muốn nói. Công chúa điện hạ bạn trai lực mắc liên tục bạo biểu chung. Tổng cảm thấy đồ ăn rất có hiền thê lương mẫu tư chất. Hết chương.